Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9. Nghe Tư Nam đem kế hoạch thư nhìn một lần, xác định không có gì vấn đề sau. Chửi thầm, tuyệt đối là Phó Ngộ Bắc keo kiệt, xa ở kinh tế tập đoàn văn phòng, Kiều Lộ đang ở hội báo. Bỗng nhiên nghe được một tiếng ho khan, trộm nhìn mắt, nhà mình Phó Tổng Trình nhíu mày nhéo mũi, sinh bệnh. Phó Ngộ Bắc đạm thanh nói, tiếp tục đầu tư này lộ không được, Nghệ Tư Nam hoàn toàn đem việc này quên đi đến sau đầu. Dù sao nàng cũng không phải chân chính thiếu tiền, công tác là sinh hoạt một bộ phận, ngoạn nhạc cũng là, vui sướng hai ngày lúc sau. Rốt cuộc có không có mắt người đánh vỡ bình tĩnh, Nghệ Tư Nam nhìn đứng ở chính mình trước mặt Phó Thành Xuyên, đáy lòng mắt trợn trắng. Lập tức nhấc chân rời đi, Phó Thành Xuyên tiến lên một bước. Tư Nam, Nghệ Tư Nam lui về phía sau. Cùng hắn kéo ra khoảng cách ngươi hẳn là thu được xin lỗi đi, Phó Thành Xuyên hơi hơi mỉm cười. Ta đã cảnh cáo bên kia, về sau cũng sẽ không cùng đối phương gặp mặt quá đoạn thời gian. Kinh tế sẽ chính thức khởi động Vân Hòa Thiên Cảnh hạng mục. Ngươi cùng lão gia tử bên kia đề một tiếng. Tham dự trong đó đối với ngươi ta đều hữu ích, Nghệ Tư Nam lực chú ý đều bị Vân Hòa Thiên Cảnh hấp dẫn đi, cái này mục sớm nửa năm trước liền có công khai qua tin tức, là nghỉ phép khách sạn khai phá, nghe tên này liền biết cũng đủ mê người, ta nhớ rõ. Ngươi nói, Nghệ Tư Nam nhợt nhạt cười, đây là ngươi thúc thúc đi, Phó Thành Xuyên cảm giác giống như bị cắm đao, nhấp môi. Một chốc một lát thế nhưng chưa nói ra lời nói tới. Ta cũng là Phó gia người, tự nhiên cùng ta có quan hệ, Nghệ Tư Nam rất có hứng thú mà ừ một tiếng, nàng đảo muốn nhìn hôm nay. Hắn lại có thể như thế nào lừa nàng, Phó Thành Xuyên mềm thanh. Tràn ngập trần an ý vị, cho nên chúng ta liên hôn lợi chỗ rất nhiều, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hơn nữa ở chúng ta cái này vòng, có cái gì chân tình. Về sau ta cũng sẽ không can thiệp ngươi, mặt ngoài phu thê mọc lên như nấm. Không chút nào kỳ quái, nghe thế. Nghệ Tư Nam chỉ cảm thấy không thú vị, như thế nào cũng không biết đổi cái ý nghĩ tới. Tốt xấu có điểm tân ý a, Phó Thành Xuyên thấy nàng xoay người phải đi. Mềm không được liền tới ngạnh, duỗi tay đi giữ chặt nàng cánh tay. Không nghĩ tới bị nàng trực tiếp ném ra, đừng chạm vào ta, nàng từ bên chiều tờ giấy, Nghệ Tư Nam. Hắn vừa mới còn ngữ khí ôn hòa, hiện tại nhìn đến nàng động tác, ánh mắt biến lãnh, này toàn bộ Nam Thành, Phó gia địa vị ngươi hẳn là nhất rõ ràng, ngươi cảm thấy hiện tại từ hôn về sau. Ngươi còn có càng tốt lựa chọn sao? Vẫn là ngươi tuyển tưởng cốc cái kia chơi bời lêu lồng. Nghệ Tư Nam dừng lại bước chân, quay đầu lại xem hắn, Phó Thành Xuyên thao tác thật là mỗi thời mỗi khắc đều ở nhắc nhở nàng. Chạy nhanh đêm này phá hôn cấp lui bảo bình an, Phó Thành Xuyên, Nghệ Tư Nam cười lạnh. Ta có thể lại làm ngươi chiếu chiếu gương, nàng không chút nào lưu luyến mà rời đi tại chỗ. Ném xuống Phó Thành Xuyên hô hấp thêm xúc. Hắn thật là trước nay chưa thấy qua so nàng tính tình còn kém nữ nhân, Nghệ Tư Nam vừa ly khai liền. Cùng Chu Vị Vị WeChat thượng phun tào khai, ngươi nói Phó Thành Xuyên hắn có phải hay không đầu óc? Có vấn đề, đều nói bao nhiêu lần ta muốn từ hôn. Hắn như thế nào nghe không hiểu tiếng người. Nàng không thấy lộ, lập tức đụng phải phía trước cái nào không dài. Nghệ Tư Nam đại tiểu thư tính tình phát đến một nửa dừng lại. Nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân, di động WeChat nhắc nhở âm hưởng khởi, là Chu Vị Vị tin tức tới, Nghệ Tư Nam toát ra điểm tâm hư. Thật xảo, Phó Thúc Thúc là đỉnh xảo, Phó Ngộ Bắc hình như có thâm ý mà nhìn mắt mờ nhạt ánh đèn hạ. Hắn cầm di động đứng ở hành lang cuối, ánh sáng tự đỉnh đầu rơi xuống, đem hắn cả người đều nhiễm nhàn nhạt kim sắc, Nghệ Tư Nam chửi thầm. Nên sẽ không chính mình vừa rồi liên tiếp nhục mạ Phó Thành Xuyên nói đều bị hắn nghe được đi. Mỗi lần khi dễ hắn cháu trai hắn đều ở trước mặt nam nhân áo sơ mi nút khấu hệ đến đỉnh đoan. Không chút cầu thả trung lộ ra nghiêm cẩn, hơn nữa đạm mạc biểu tình, càng thêm có vẻ tự phụ quá đứng đắn, Nghệ Tư Nam lắc đầu. không nghĩ tới này biểu tình bị xem đến rõ ràng, Phó Ngộ Bắc đột nhiên cố ý đậu nàng. Ta đều nghe được, Nghê Tư Nam, Nga Thanh, nghe được liền nghe được. Còn nói ra tới làm gì? Phải cho hắn cháu trai tìm về mặt mũi không thành. Nàng khóe miệng cơ hồ có thể quải du hồ, Phó Ngộ Bắc trên cao nhìn xuống. Đem nàng sinh động biểu tình thu hết đáy mắt, chăm chú nhìn nàng đôi mắt là không người phát hiện sâu thẳm, hắn biết rõ cố hỏi. Sinh khí, Nghê Tư Nam nghĩ thầm đương nhiên sinh khí, này vẫn là bị Phó Thành Xuyên thúc thúc gặp phải. Hai người là người một nhà, liên quan nàng nhìn về phía hắn ánh mắt đều không rất cao hứng, nhưng nàng quán sẽ bán thảm kỳ thật. Ta có điểm khổ sở, Nghê Tư Nam rũ mắt. Lông mi trường mà cuốn, Phó thúc thúc, ta có phải hay không thực không làm cho người thích? Đương nhiên, không phải, chính mình đẹp như vậy. Cái nào không thích, Nghê Tư Nam chính mình cho chính mình trả lời, nàng bàn tính nhỏ đánh đến vang dội. Nếu có thể lừa đến miễn phí đầu tư, hoàn mỹ đến cực điểm, Phó Ngộ Bắc nhìn nàng này phản ứng. Cười nhẹ thanh, ngữ khí ý vị không rõ. Phó thúc thúc cho ngươi chống lưng, chương 8 Nghê Tư Nam là thật không dự đoán được như vậy chả. Lời, nam nhân đang nói mặt sau chống lưng, hai chữ thời điểm. Thanh âm có chút không nhẹ không nặng, nhưng thật ra dễ nghe khẩn, Nghê Tư Nam phục hồi tinh thần lại. Hắn muốn như thế nào cho chính mình chống lưng? Phó Thành Xuyên là hắn cháu trai, hai người có huyết thống quan hệ, lại như thế nào nháo khai? Đều không quá khả năng trực tiếp lạc mặt mũi, nhưng bình thường trưởng bối giáo huấn một chút hẳn là. Có thể, thôi bỏ đi, Nghê Tư Nam lấy lui vì tiến, nếu là Phó Ngộ Bắc thật sự có thể làm Phó Thành. Xuyên ăn mệt ngừng nghỉ một đoạn thời gian, nàng liền cho hắn đưa một mặt cờ thưởng đi, chiều này chăm ăn không nề, Nghê Tư Nam đối với nhà mình. Gia Gia đã làm vô số lần, mỗi lần Nghê lão gia tử đều pha nể tính. Làm Nghê Ninh bên kia có khổ nói không nên lời. Tính, Phó Ngộ Bắc âm cuối hơi nâng, Nghê Tư Nam lỗ tai giật giật, Phó Thành Xuyên này thúc thúc thanh âm. Là thật sự dễ nghe, liền nàng gặp qua như vậy nhiều minh tinh nam mô, thậm chí còn có thanh yêu, đều so ra kém, đáng tiếc, là trưởng bối, bằng không còn có thể tai họa một chút. Nghê Tư Nam tuy rằng nói ở Nam Thành có tiếng, muốn làm gì thì làm. Nhưng tại đây phương diện còn là phi thường cẩn thận, ngày thường liền coi trọng mắt đều không có, bên người nàng nam sinh không nhiều lắm. Chơi đến tốt cũng liền tưởng cốc một cái, nghiêm khắc nói, Phó Thành Xuyên vẫn là cái thứ nhất cùng nàng treo lên câu, chỉ là Phó Thành Xuyên chẳng ra gì, Nghê Tư Nam ân thanh, nhìn qua thiệt tình thực lòng lại thiện giải nhân ý. Lại ở vài giây sau ủy khuất mà quay mặt đi, một loạt động tác lưu sướng tự nhiên, nàng mới 20. Xuất đầu tuổi tác, đầy mặt collagen, mũi tu đỉnh, cả người ở quang hạ bao trùm tầng xa dường như, không biết từ nào thổi tới một trận gió. Nghê Tư Nam hôm nay tóc không có chát lên, có hai căn lưu tới rồi cái mũi thượng, hơi hơi phát ngứa, bên cạnh có Phó Ngộ Bắc ở. Nàng không hào động thủ, Nghê Tư Nam tiểu biên độ mà tùng tùng chóp mũi, Phó Ngộ Bắc nhìn chằm chằm. Đột nhiên nổi lên đậu nàng tâm tư. Nếu ngươi nói như vậy, nghe vậy. Nghê Tư Nam ngước mắt nhìn hắn, Phó Ngộ Bắc mặt mày mát lạnh. Thanh tuyến có chút trầm, là thành thục nam nhân hương vị. Không nhanh không chậm mở miệng. Vậy quên đi, Nghê Tư Nam phản ứng lại đây. Chỉ cảm thấy hắn nói rõ cố ý, vừa mới còn nói ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Làm nàng thật cho rằng Phó Thành Xuyên muốn xui xẻo. Hiện tại thuận miệng liền không có, quả nhiên là người một nhà, Nghê Tư Nam thở ra một hơi. Không có lại diễn trò tâm tình. Phó thúc thúc, ta còn có việc đâu. Liền không quấy rầy ngài, nàng quay đầu liền đi, Nghê Tư Nam đi ra vài bước. Lại cảm thấy không khoái hoạt. Quay đầu lại tăng thêm ngữ khí nhắc nhở, hy vọng Phó Thúc Thúc lần sau có thể vừa lòng kế hoạch của ta thư thí lạc nàng căn bản liền không. Tính toán lại tiếp tục viết nghiêm túc viết vài thiên. Cứ nhiên sẽ bị nói lợi thế không đủ, đầu tư còn muốn cái gì mặt khác lợi thế, nàng kế hoạch thư miêu tả đến không đủ hấp dẫn người sao. Nghe Tư Nam nếm mùi thất bại sau liền sẽ không lại đụng vào lần thứ hai, không đầu tư liền không đầu. Tư, nàng nghe ra đại tiểu thư không kém tiền, nàng lời này lời nói ngoại đều là cố ý nói. Phó Ngộ Bắc cân nhắc ra điểm nội hàm hẳn ý tứ. Đuôi lông mày nhẹ nâng, tính tình là thật sự không nhỏ. Tâm nhãn cũng không lớn, cũng là, tâm nhãn nếu là đại nói, liền sẽ không dẫn hắn đi giáo huấn Phó Thành Xuyên kia tiểu tử. Nàng nhưng thật ra am hiểu, chờ kia nói yểu điệu thân ảnh biến mất ở cuối chỗ rẽ chỗ. Phó Ngộ Bắc mới thu hồi tầm mắt, dừng ở ngoài cửa sổ trên mặt hồ, không bao lâu. Có người chạy chậm lại đây. Phó Tổng, người tới lau cái trán hãn, một lòng nhảy nhót lung tung. Xin lỗi, hôm nay trên đường kẹt xe, làm ngài đợi lâu, ngài xem ta này, không lâu, Phó Ngộ Bắc đạm thanh nói. Vào đi thôi, hắn dẫn đầu xoay người, ngược lại làm đối phương ngây người. Hôm nay Phó Tổng nơi này cư nhiên thái độ như vậy ôn hòa. Giống bị đánh cháo giống nhau, cũng thật hiếm lạ, này trung niên nam nhân trộm đạo lui về phía sau. Đến vừa rồi Phó Ngộ Bắc chạm vị trí, hướng phía dưới nhìn mắt, giống như trừ bỏ hồ chính là hồ. Không khác, có thể là đang xem trong hồ Thiên Nga đi, Nghe Tư Nam dọc theo đường đi cùng Chu Vị Vị. Phun tào nửa ngày, mệt ta còn tưởng rằng là thật sự phải cho ta chống lưng. Ta còn muốn nhìn một chút Phó Thành Xuyên là như thế nào bị giáo huấn. Kết quả là giả, ngươi nói hắn có phải hay không liền ngoài miệng nói nói. Nhìn không ra tới ta là đang nói nói mát sao. Thật quá đáng đi, lừa gạt người khác cảm tình cùng thời gian. Nàng lại nói tiếp ngữ, tốc thực mau. Chút nào không ngừng, cùng ở Phó Ngộ Bắc trước mặt ngoan ngoãn hoàn toàn tương phản. Tựa như hai người, ha ha ha, Chu Vị Vị nghe được cười to. Không nghĩ tới cư nhiên có người có thể đủ ngăn trở chúng ta nghe mị mị chiêu. Thật là lợi hại, mọi người đều biết Nghe Tư Nam ở trưởng bối cùng những người khác trước mặt là trong ngoài không? Đồng nhất, nhưng nàng sinh đến Mỹ. Làm khởi yêu tới cũng là tươi đẹp sinh tư, cho nên muốn không nghe. Nhưng cuối cùng vẫn là như nàng ý, Nghe Tư Nam hoành hành Nam Thành không người nhưng chờ. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên nhiều một cái không ăn nàng này bộ người, Chu Vị Vị đối Phó Ngộ Bắc. Kính nể lên, nàng chỉ ở Nghe Ninh Thành nhân lễ thượng gặp qua người nam nhân này. Chỉ cần đứng ở nơi đó liền khí chất bất phàm. Chung quanh ngày thường một đám đắc ý mỗ mỗ tổng tất cả đều tưởng chen vào hắn chung quanh, cha mẹ. Nói cho nàng, không cần đắc tội Phó Ngộ Bắc ta nghe ta ba mẹ nói. Phó Ngộ Bắc cũng không phải là người bình thường, nàng đào cây đậu giống nhau. Dòng dài lên, 5 năm trước ở kinh tế tập đoàn thủ đoạn liền cũng đủ tàn nhẫn. Phỏng chừng Phó Thành Xuyên hành vi đều là vô dụng công kia không khá tốt Nghe Tư Nam phun tào. Song tâm tình sảng khoái rất nhiều, nàng mừng rỡ xem Phó Thành Xuyên xui xẻo, Chu Vị Vị nói. Ngươi cũng đừng quên, nếu là từ hôn không thành công, ngươi liền phải gả cho Phó Thành Xuyên. Đến lúc đó không biết ngươi vị này Phó Thúc Thúc có thể hay không tra tấn ngươi, lui hàng không? Thành công, Nghe Tư Nam nhìn chằm chằm những lời này nhìn nửa phút. Hừ một tiếng, các người khác khả năng không thành công. Các nàng là tuyệt đối có thể, xe ngừng ở Nghe Công quán nội, Nghe Tư Nam tiến huyền quan liền nghe. Thấy Trương Nguyễn thanh âm, ngoặc kép, kiện an, tiểu ninh hiện tại thanh niên, nên làm nàng hảo hảo rèn luyện một chút, về sau cũng hảo thượng thủ, Nghe Tư Nam nhấm nuốt này hai chữ, trong mắt cảm xúc không rõ, Nghe Công quán bình phương đại. Huyền quan khoảng cách phòng khách kỳ thật là có một khoảng cách. Hơn nữa còn có trang trí phẩm ở, người khác trong lúc nhất thời rất khó phát hiện có người, hơn nữa Trương Nguyễn biết Nghe Tư Nam đi. Ra ngoài chơi, Nghe Thị liền bọn họ hai cái nữ hài. Nghe Tư Nam chính mình đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Hiện tại là tốt nhất thời cơ, về sau liền không dễ dàng như vậy, Nghe Thị một đường lưu đến lão gia tử trên tay. Hiện tại đại quyết sách là lão gia tử quyết định. Mặt khác việc vặt từ Nghe Kiện An xử lý, công ty cổ phần kỳ thật Nghe Tư Nam cùng Nghe Ninh đều có. Nhưng quang có cổ phần cũng vô dụng, cũng chính là mỗi năm lấy chia hoa hồng tác dụng, hiện giờ lão gia tử ở nhà tĩnh dưỡng. Nghe Kiện An không thể tránh khỏi tâm tư sinh trưởng rất nhiều. Hắn thể nghiệm tới rồi quyền lợi tư vị liền khó có thể từ bỏ, Nghe Tư Nam nghe được bên môi nhếch lên, người nói như vậy cũng là có đạo lý, Nghe Kiện An phóng nhẹ thanh âm. Nhưng là duy nhất không tốt là, Tiểu Ninh tuổi quá tiểu, hơn nữa do dự, nàng lại như thế nào không hảo đều là ngươi nữ nhi, Trương Nguyên nhắc nhở hắn. Nghe Tư Nam bị lão gia tử sủng hư, chỉ sợ cũng không học được nhiều ít, ngươi là Tiểu Ninh phụ thân, nhiều giáo giáo không phải được rồi, về sau nàng sẽ trở thành ngươi giúp đỡ. Hết chương.